Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1684, bão táp lớn, cửa Vĩnh Gia. Những hộ vệ này cũng không biết chuyện gì xảy ra. Ngay ở vừa nãy cửu trưởng lão lửa giận ép bọn họ can đảm sắp nát. Lập tức đại sát trận chính là toàn diện thức tỉnh. Bọn họ phi thường khiếp sợ. Nơi này nhưng là thiên giới, ai dám ở chỗ này nhằm vào Vĩnh Gia? Đặc biệt cửu trưởng lão mở ra đại sát trận, chuyện này lớn vô cùng. Xảy ra chuyện gì? Vĩnh Gia làm sao đang toàn lực đề phòng? Nhanh đi điều tra một, hai, không rõ lắm. Vĩnh Gia động tác này thật giống ở phòng bị cái gì đại địch. Nhưng là ai dám ở chỗ này tấn công Vĩnh Gia? Không muốn sống hay sao? Này bốn phía người đi đường dồn dập run sợ. Mỗi một người đều ở bên cạnh vây xem. Muốn biết phát sinh đại sự gì? Dĩ nhiên sẽ làm Vĩnh Gia làm ra động tác này. Đột nhiên, không gian xoay chuyển, ở bốn phía ánh mắt khiếp sợ dưới, một đám người đi tới, đi đầu dĩ nhiên là Long Kinh Vân, Thiết Ất Hậu, một vị cường giả hít vào một ngụm khí lạnh. Thiết Ất Hậu sự tình rất ít người biết, hắn cũng coi như là chi tình. Này Thiết Ất Hậu đắc tội quá Nguyên Lão Viện, những năm này tình cảnh vẫn không được. Vẫn bị Nguyên Lão Viện đi đày đến Hoàng Kim Thần Hải. Thiết Ất Hậu không phải là người có tiền gì, hắn chỉ có một cái qua loa phân thân mà thôi. Cái này nên chỉ là Thiết Ất Hậu phân thân. Hắn bản thể ở Hoàng Kim Thần Hải lang bạt. Bản thể ở Hoàng Kim Thần Hải lang bạt, quá nguy hiểm. Long Kinh Vân cũng không dám như thế được. Nhưng là hiện tại Thiết Ất Hậu cùng Long Kinh Vân dắt tay nhau mà đến. Thậm chí Long Thiên Sơn mấy vị này nhân tộc liên minh nhân vật nổi tiếng cũng tới. Đến cùng xảy ra đại sự gì? Long Viện Trưởng, thực sự là khách quý à? Long Viện Trưởng xin chờ một chút, ta lập tức tiến vào thông báo. Cửa một vị hộ vệ run rẩy một cái. Hắn vội vã chắp tay nói, cảm giác chuyện này có lẽ cùng Long Kinh Vân có quan hệ. Hừ, không cần. Long Kinh Vân hai con mắt lạnh lẽo, cả người khí tức cuồng bá vô cùng, như là một đầu thương long đang thức tỉnh, bức ép Vĩnh Gia đại môn đều đang run rẩy. Một đám hộ vệ kém chút hôi chết. Này Long Kinh Vân cơ thể tràn ra tinh lực, kém chút để bọn họ thân thể nổ tung. Hắn muốn làm gì? Muốn ở dưới con mắt mọi người đối với Vĩnh Gia làm lớn chuyện à? Người xung quanh một bộ kỳ lạ dáng vẻ. Long Kinh Vân lại dám mạnh mẽ xông vào Vĩnh Gia. Hắn chẳng lẽ không biết như thế làm hậu quả là cái gì à? Cùng lúc đó, một đám lại một đám người cũng điên cuồng vây xem lại đây. Nhìn thấy Long Kinh Vân bắt đầu làm lớn chuyện thời điểm hắn đều kích động. Long Kinh Vân đây là muốn tra rõ việc này. Liền Vĩnh Gia đều không nể mặt mũi. Vĩnh Gia tuyệt không dám ngăn trở. Kim Sơn con mắt lành lạnh. Vĩnh Gia một khi ngăn cản, tất nhiên sẽ phải chịu chiến công bi trừng phạt. Đến thời điểm phiền phức liền quá to lớn. Như vậy cửu trưởng lão chẳng khác nào bao che Vĩnh Lương. Thậm chí bắt người vẫn là Long Kinh Vân. Chuyện này cũng không nhỏ. Cửu trưởng lão một khi như thế làm liền nằm ở đầu sóng gió lên. Long Viện Trưởng, ngươi đây là đang làm gì? Dự bị nguyên soái điện ầm ầm đánh tới một đám thực lực thông thiên hộ vệ. Đầu lĩnh thình lình chính là Vĩnh Bồi Phù. Vịnh Bồi Phù cả người khí thế mãnh liệt vô cùng, trong con ngươi tất cả đều là ý lạnh. Hắn nhưng là một vị đại năng, hơn nữa còn là dự bị nguyên soái điện biên quan tham tướng. Cổ sử bánh xe vượt qua mênh mông vô bờ, cổ sử từ từ bị nhấn chìm. Hiện nay giới tu luyện người lại có bao nhiêu người thực sự hiểu rõ thượng cổ, thái cổ? khai thiên niên đại một cái có một việc lớn, lại có bao nhiêu người thực sự hiểu rõ dự bị nguyên soái điện là làm gì, mà càng nhiều người chỉ là biết dự bị nguyên soái điện uy nghiêm ngập trời, chính là nhân tộc liên minh biên cảnh bên trong hộ thành chiến đội gia nhập dự bị nguyên soái điện, giống như dương danh lập vạn, bị sắc phong làm chúa tể một giới, bồi dưỡng vô tận kỳ tài. Nhưng là chuyện của nơi này lại có bao nhiêu người thực sự hiểu rõ? Nhân tộc liên minh quá mênh mông, điều này cũng tạo thành nhân tộc liên minh cao tầng cùng tầng thấp nhất cách xa quá cự lớn. Ta cần giải thích cho ngươi à? Long Kinh Vân con mắt nhìn về phía Vịnh Bồi Phù. Vịnh Bồi Phù con mắt âm trầm lại, nói rằng, ta chính là dự bị nguyên soái điện biên quan tham tướng. Ngươi cố nhiên là nhất phẩm quân hầu, nguyên lão viện một đời nguyên lão, nhưng là ngươi ta có bình đẳng tư cách đối thoại. Vậy thì chờ dự bị nguyên soái điện đưa cái này dự bị triệt đi, ngươi lại đến cho ta nói chuyện ngang hàng. Long Kinh Vân cười nhạt, Vịnh Bồi Phù sắc mặt không gì sánh được khó coi. Hắn đường đường đại năng, nhưng là Long Kinh Vân một chút mặt mũi đều không để lại cho hắn. Thậm chí mạnh hơn sông hắn gia tộc. Ta phụ trách trấn thủ thiên giới phòng vệ. Long Kinh Vân ngươi vẫn là cho ta một cái giải thích. Vịnh Bồi Phù trầm mặt nói rằng, ta nếu là không giải thích cho ngươi, ngươi sẽ làm sao? Long Kinh Vân lạnh lẽo mở miệng, nhấc chân lên liền hướng về Vĩnh gia đi đến. Đạo Lăng bọn họ theo sát phía sau, người phía sau kích động trong lòng, Long viện trưởng đây là muốn cùng Vĩnh gia va chạm à? Thậm chí như vậy trách cứ dự bị nguyên soái điện, sức lực quá to lớn. Tình cảnh dương cung bạt kiếm, không khí ngột ngạt, Vịnh Bồi Phù đột nhiên giơ tay quát lên, hộ thành quân. Ầm ầm ầm, ngàn người chiến đội hộ thành quân chen chúc mà tới, đem Vĩnh gia đại môn trấn thủ trụ. Vịnh Bồi Phù quát lên, dự bị nguyên soái điện quản lý thiên thành phòng vệ, một khi có ý đồ khó lường, hạng người ý đồ mạnh mẽ xông vào nguyên lão viện cửu trưởng lão trạch viện, giống nhau ngay tại chỗ đánh chết. Người xung quanh ồ lên một mảnh, từng cái con ngươi trừng lớn. Này Vịnh Bồi Phù lời nói quá cường ngạnh, dĩ nhiên can đảm dám đối với Long viện trưởng ăn nói ngông cuồng. Bất quá đại đa số người đều chuyện đương nhiên dáng vẻ, dự bị nguyên soái điện quản lý các đại cổ giới phòng vệ, một khi xuất hiện loại này mạnh mẽ xông vào cửa phủ việc, là có thể mạnh mẽ di chuyển binh quyền trực tiếp trấn áp. Long Kinh Vân tay áo lớn vung một cái, một tấm màu máu pháp chỉ lơ lửng giữa trời cao, phóng ra chiến công bi hình chiếu. Hắn quát lên, lại dám ngăn trở, liền xử quyết. Các ngươi mau nhìn, toàn trường náo động, không thể tưởng tượng nổi ánh mắt nhìn chằm chằm này trương pháp chỉ. Chiến công bi dưới nhiệm vụ, bắt Vĩnh Lương, mà Vịnh Bồi Phù lại là lạnh lẽo mở miệng. Ngươi bắt Vĩnh Lương, vì sao phải mạnh mẽ xông vào Vĩnh gia đại môn? Ta hiện tại nói cho ngươi, Vĩnh Lương không ở trong tộc, các ngươi lập tức lui lại. Vừa nãy từ chiến công bi đi tới một đám người đều run rẩy, không gì sánh được tức giận, này cớ cũng quá bất hợp lý. Liền đi vào đều chưa tiến vào, liền nói Vĩnh Lương không ở trong tộc, đây là trắng trợn che chở, dự bị nguyên soái điện quấy rầy lão phu hành sự, ý đồ bao che Vĩnh Lương, lão phu không thể làm gì khác hơn là dùng mạnh. Long Kinh Vân nói ra lời nói để Vịnh Bồi Phù thất sắc. Hắn lạnh lùng nói, ngươi dám, ta bị dự bị nguyên soái điện biên quan. Hắn lời còn chưa nói hết, Long Kinh Vân lửa giận che ngược bầu trời tuôn ra mà đến. Này trấn thủ Vĩnh Gia đại môn, ngàn người đội hộ vệ trực tiếp bị Long Kinh Vân ngoại phóng khí tức ép vụn vặt, thậm chí Vĩnh Bồi Phù cảm giác cả người đều run. Long Kinh Vân thực lực quá mạnh mẽ, cả người đại đạo thiên văn nằm dày đặc, toàn bộ bàn tay quả thực lại như một đầu sống sót chân long. Nộ ý mà đến, ép Vĩnh Bồi Phù lồng ngực chập trùng kịch liệt, trái tim đều muốn nứt toác. Làm sao, Long viện trưởng mạnh hơn sông ta Vĩnh Gia Trạch viện à? Môn hộ đột nhiên mở ra, thanh âm lạnh lùng truyền tới. Trạch viện nơi sâu xa dâng lên hỗn độn khí lưu, cảnh tượng ngập trời, một đôi mắt lạnh lẽo không gì sánh được. Cửu trưởng lão, ngươi tộc Vĩnh Lương đại nghịch bất đạo, phạm vào ngập trời tội lớn, chuyên tới để bắt, nếu là ngăn cản, bản tọa có thể dẫn ra chiến công bi trấn áp Vĩnh Gia. Long Kinh Vân không chút khách khí quát lên, hắn trực tiếp liền nhanh chân đi vào bên trong đi. Kinh sợ Vĩnh Bồi Phù cũng không dám đang nói chuyện, thậm chí đè ép hỗn độn đường nối nứt ra một cái khe lớn. Long Kinh Vân khí thế bá tuyệt, có long hổ phong thái, lệnh người xung quanh đều kinh sợ. Đây chính là cao cao tại thượng, nhân tộc liên minh tay mắt thông thiên cửu trưởng lão. Vĩnh Lương sự tình lão phu đã nghe nói, cửu trưởng lão thanh âm lạnh lùng nổ vang. Không làm phiền Long viện trưởng, có người ra đầu kém chút nổ tung. Nhìn thấy một bộ không thể tưởng tượng nổi hình ảnh, cửu trưởng lão mang theo một cái xương sọ còn chảy huyết, rất nhiều người cả người đều là hàn khí. Vĩnh Lương nhưng là cửu trưởng lão tôn tử một trong, nhưng là cửu trưởng lão dĩ nhiên đem Vĩnh Lương cho trực tiếp chém xuống đầu lâu. Đây là cái gì? Đại nghĩa diệt thân. Bốn phía một ít người nội tâm dâng lên một trận kinh ý, cảm giác cửu trưởng lão quá cương trực công chính, nhưng là có chút rõ ràng trong lòng người nội tâm dựng lên lửa giận. Giết Vĩnh Lương chỉ là việc nhỏ, nhưng là giết Vĩnh Lương còn làm sao điều tra rõ ràng chuyện này sau lưng ẩn giấu người. Đạo Lăng nắm đầm nắm chặt, cửu trưởng lão lão già này quả thực quá độc ác, dĩ nhiên trực tiếp đem Vĩnh Lương cho giết, này còn tra cái rắm. Mà chuyện này phát triển đến cái trình độ này cũng không có nằm ngoài dự đoán của Long Kinh Vân. Nếu là cửu trưởng lão không giết chết Vĩnh Lương, trời biết muốn tra ra bao nhiêu người đi ra. Chuyện này cuối cùng sẽ càng tra càng lớn. Mà cửu trưởng lão nếu ra tay, điều này nói rõ hắn chống không lên hậu quả. Cửu trưởng lão hai con mắt lạnh lẽo, trong con ngươi nhật trầm nguyệt hủy, hỗn độn như biển. Đây là vô cùng lửa giận cùng sát khí. Hai con mắt của hắn trong lúc đóng mở đều muốn đem vũ trụ cho xé rách. Hắn tự tay chém xuống Vĩnh Lương, sự đau khổ này há có thể là người thường có thể nhịn nhận. Vì nhất thời nhanh chóng, có đáng giá hay không đến? A, cửu trưởng lão có chút dữ tợn, con mắt nhìn chằm chằm Đạo Lăng, như là một đầu phát điên cổ thú. Trọn vẹn không có ở Thâm Uyên lao tù Trung Hoa Đạo Lăng làm giao dịch lúc uy nghi. Mà cửu trưởng lão lời này uy hiếp không cần nói cũng biết. Dù cho là đánh cửu trưởng lão một cái tát, nhưng là Đạo Lăng bởi vì chuyện này đem cửu trưởng lão cùng Vĩnh Gia, thậm chí lần này thiệp sự người sau lưng gia tộc đắc tội gắt gao. Có đáng giá hay không đến? Cửu trưởng lão chỉ hỏi ta có đáng giá hay không đến. Lẽ nào liền không chuẩn bị hỏi một câu hắn làm dưới chính là chuyện gì à? Đạo Lăng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm cửu trưởng lão, châm chọc nói, lẽ nào Vĩnh Lương làm dưới sự ở trong mắt ngươi chính là như vậy bé nhỏ không đáng kể à? Đạo Lăng trong lòng làm sao không giận. Này Vĩnh Lương tất nhiên là nhân vật trọng yếu, một khi đem trấn áp sau đó chiến công bi, sự tình tất nhiên cháy nhà ra mặt chuột. nhưng là chết rồi, cái gì đều không rồi. Hết chương.